Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, mới gặp Yamato. Tại Konoha thôn phía dưới, có một cái hắc ám tổ chức, tên là Kan. Konoha tắm rửa lấy ánh nắng, mà Kan thì là tại trong bóng tối dãy giụa. Mà tại cái này một phiến hắc ám bên trong, có một cái trưởng khống hắc ám nam tử. Cái này cá nhân liền là Danzo. Toàn thân đại nửa người đều bị băng vải cuốn lấy. Một con mắt đồng dạng bị băng vải trói chặt. Danzo đứng bên người mấy cái Kan ninja. Bọn hắn đều cúi đầu, chờ đợi lấy Danzo mệnh lệnh. Thật lâu, Danzo mở miệng nói. Mấy người các ngươi, ngày mai đi ám sát muốn đi đại danh chỗ xin một lần nữa đảm nhiệm Hokage Tam Đại Mục. Thôn liền là ở trong tay của hắn ngày càng xuống dốc. Tuyệt đối không thể để cho hắn lần nữa lên làm Hokage. Vâng, Danzo đại nhân. Chúng ninja nghe vậy lập tức đáp, tựa như là một đám không có tư tưởng như con rối. Ngay cả ám sát thôn của chính mình ảnh đều làm như vậy giòn. Hokage văn phòng, Kakashi lúc này đang đối mặt chính là Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen. Kakashi, ngày mai ta sẽ tiến đến đại danh phủ. Xin một lần nữa đại nhân Hokage, xử lý Konoha sự vụ. Cho nên hy vọng ngươi có thể dẫn đầu ám bộ thành viên hộ tống ta. Kakashi sững sờ. Cái này kịch bản làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Đúng, đây không phải Danzo muốn ám sát đời thứ ba sự tình sao? Làm sao Danzo không có tìm mình? Kakashi ngây người để đời thứ ba có chút không hiểu. Hỏi, thế nào Kakashi? Có vấn đề gì không? Không, không có gì. Đời thứ ba đại nhân, người muốn đi một lần nữa đảm nhiệm Hokage chi vị. Cố nhiên là tốt, nhưng là liền sợ làm loạn chi đồ nửa đường tập kích ngươi. Không bằng chúng ta chia binh hai đường. Từ ta giả mạo đại nhân đi đại lộ, mà đại nhân thì là đi đường nhỏ. Dạng này liền xem như xảy ra chuyện, cũng sẽ không chậm trễ gặp mặt đại danh đại nhân thời gian. Kakashi nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là để đời thứ ba đi an toàn lộ tuyến. Không phải nếu là thật xảy ra chuyện, kia việc vui nhưng lớn lắm. Ngộ nhỡ đời thứ ba xảy ra chuyện, kia kịch bản coi như toàn loạn. Kỳ thật Kakashi cũng không tin. Chỉ bằng mượn căn phái đi ra kia mấy cá nhân, thật đúng là có thể đem đời thứ ba giết đi. Muốn biết, lúc này đời thứ ba còn không có đến kịch bản lúc bắt đầu như vậy già nua. Xa không nói, muốn tiêu diệt Orochimaru loại này ảnh cấp cường giả cũng là vài phút sự tình. Cường thịnh như vậy đời thứ ba, làm sao có thể liền những cái kia tiểu nhân vật có thể giết chết. Nhưng là Kakashi cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngộ nhỡ Danzo ra hỏa này thật nắm giữ cái gì khắc chế đời thứ ba nhẫn thuật, tướng đời thứ ba cho làm chết khô, vậy coi như chơi lớn rồi. Nghe Kakashi, Hokage đệ tam cho nên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng cảm thấy 10 phần có đạo lý. Thế là nói ra, người nói có đạo lý, liền theo lời ngươi nói xử lý. Được rồi, đời thứ ba đại nhân, vậy ta xuống dưới an bài. Kakashi nói, được rồi, vất vả ngươi, đời thứ ba đại nhân nói quá lời. Kakashi nói xong, một cái giây lát thân rời đi Hokage văn phòng. Nhìn xem Kakashi rời đi, Hokage đệ tam lộ ra một cái dáng tươi cười. Kỳ quái, vì cái gì Danzo không có tìm đến mình? Kakashi cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo nguyên tắc tới nói, Danzo hẳn là đến xúi dục chính mình mới đúng. Vì cái gì không có tới? Kakashi không biết đến là, nguyên bản Danzo đúng là có quyết định này. Nhưng là gần đây quan sát Kakashi về sau, Danzo từ bỏ quyết định này, bởi vì lúc này Kakashi cùng trong nguyên tắc Kakashi đã khác biệt. Không có như vậy hung ác nham hiểm, hắc ám cũng không có sâu như vậy. Danzo đương nhiên sẽ không đến xúi dục dạng này Kakashi, dạng này chẳng những sẽ không thành công, ngược lại sẽ bại lộ kế hoạch của mình. Cho nên Kakashi bị Danzo từ bỏ. Kakashi nghĩ không rõ, cũng liền lười nhác suy nghĩ. Đã Danzo không đến trêu chọc mình, vậy liền để hắn đi qua đi. Phản chính tự mình cũng không muốn cùng Danzo liên hệ. Muốn nói tại Hokage bên trong ai nhất nhận người hận, Danzo cơ bản cũng là thỏa thỏa thứ nhất. Làm sao cũng rửa không sạch cái chủng loại kia. Đánh lấy vì Konoha tốt cờ hiệu. Đối Konoha tạo thành tổn thương thế nhưng là không có chút nào thiếu. Thậm chí, Hokage bên trong rất nhiều bi kịch đều là Danzo tự tay tạo thành. Cho nên, đối với nhân vật như vậy, Kakashi tuân theo năng không trêu chọc liền không trêu chọc nguyên tắc. Ngày thứ hai, Kakashi dựa theo kế hoạch, dùng biến thân thuật biến làm Hokage đệ tam, đi theo ám bộ cùng nhau lên đường. Trên đường đi đều 10 phần yên tĩnh. Ngay tại Kakashi coi là Danzo có phải hay không đã bỏ đi lần này tác chiến thời điểm. Một đám mang theo kỳ quái mặt nạ ninja xuất hiện. Đi theo mấy tên ám bộ thấy thế lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cùng những ninja này tiến hành chiến đấu. Lập tức bị những ninja này đều dẫn đi. Kakashi thấy thế, vội vàng đề cao cảnh giác. Nếu như không có đoán sai, tiếp xuống hẳn là liền gặp được Yamato. Quả nhiên, một tên mang theo mặt nạ thiếu niên ninja bỗng nhiên xuất hiện. Thẳng vào nhìn xem biến thân làm Hokage đệ tam Kakashi. Hai tay kết ấn, thiếu niên quát nhẹ, mộc độn, đại thụ rừng chi thuật. Kakashi con ngươi co rụt lại. Quả nhiên, cái này thiếu niên liền là Yamato. Ngoại trừ Yamato, đương thời đã không người nào có thể sử dụng mộc độn. Kakashi trực tiếp giải trừ biến thân thuật. Thiên điểu trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Một cái đâm, tướng mộc độn hoàn toàn đánh nát. Đồng thời một cước đá vào Yamato ngực. Không, lúc này nên gọi là giáp ngực. Thiên điểu còn tại kêu to. Chiếu sáng Yamato non nớt con mắt. Kakashi thấp giọng nói ra. Mộc độn, ngươi là ai? Mặc dù biết Yamato không có trả lời. Nhưng là vì không lộ hãm. Kakashi vẫn là phải hỏi câu nói này. Gặp Yamato không trả lời. Kakashi thu hồi ngay tại kêu to thiên điểu. Nói ra, ngươi đi đi. Tổng có một ngày, Konoha sẽ cần ngươi. Không giống với trong nguyên tắc Kakashi suy đoán. Lần này Kakashi là thật biết Yamato trong tương lai sẽ đối với Konoha hữu dụng. Yamato rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng là lập tức liền thoát đi hiện trường. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Trước mắt cái này lớn hơn mình không được 3 tuổi gia hỏa rất mạnh. Mình căn bản không phải đối thủ. Hokage văn phòng. Gặp mặt xong đại danh đời thứ 3 đã trở về. Đồng thời một lần nữa lấy được Hokage bổ nhiệm. Đời thứ 3 đại nhân. Lần này kẻ ám sát bên trong. Có một cái sử dụng mộc độn ninja. Mặc dù uy lực không mạnh. Nhưng là đúng là mộc độn không thể nghi ngờ. Kakashi nói, ồ, đời thứ 3 cũng là cả kinh. Không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có thể sử dụng mộc độn người. Kakashi, chuyện này ta biết, người đi xuống đi. Đời thứ 3 nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói, vâng, đời thứ 3 đại nhân. Kakashi, người cải biến ta nhìn ở trong mắt. Cũng rất vui mừng ngươi năng nhanh như vậy đi ra hắc ám. Tiếp tục cố gắng. Đời thứ 3 bỗng nhiên nói. Kakashi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới đời thứ 3 sẽ bỗng nhiên nói lên chuyện này. Kakashi cúi đầu nói ra. Đa tạ đời thứ 3 đại nhân quan tâm. Ta hiện tại rất tốt. Đời thứ 3 cười nói. Vậy là tốt rồi. Đi thôi. Konoha còn cần các ngươi dạng này thế hệ trẻ tuổi. Tương lai cái này lớn như vậy Konoha. Còn cần dựa vào ngươi đến trèo trống. Đời thứ 3 lời ấy, đúng là tướng Kakashi thấy nặng như vậy. Kakashi không khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đời thứ 3 đại nhân nói quá lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.